ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 136 sách tranh chờ mong lần sau lại nhìn thấy ngài. Có lẽ là dị thường trạng thái còn không có xong giải quyết. Phí Su lần này rời khỏi trò chơi lúc sau có chút đầu váng mắt hoa, hắn nhìn chung quanh tả hữu. Chính mình tiến vào trò chơi thời điểm bổn ở phòng đấu giá. Nhưng nơi này rõ ràng là rộng mở sáng ngời phòng đấu giá, Phí Su cẩn thận đánh giá chung quanh trang. Chỉ có vài phần quen mắt, trang hoàng cùng trang điểm rất giống là Phí Su chi thân thủ bố trí tiểu oa. Chính là chi tiết chỗ có thể nhìn ra cùng, mơ hồ địa phương dùng hoặc giản lược hoặc hoa lệ. Cùng phong cách trang trí phẩm thay thế, 1938 đột nhiên ra tiếng. Chịu Phí Su ý tưởng, đây là không gian cá nhân của ngài. Bởi vì rửa sạch dị thường trạng thái, Phí Su tinh lực tiêu hao rất lớn trong thời gian ngắn vô pháp tự chủ tỉnh quá. Cho nên 1938 trực tiếp đem hắn đưa đến cá nhân không gian, Phí Su xốc lên thân xõa tung bị. Tế Bạch tay đè đè chính mình còn có chút phát đau dương huyệt. Kinh ngạc, nhưng ta cá nhân không gian là đã tổn hại sao? Chi Bạo Quân bảng người chơi tìm hắn thời điểm đối cá nhân không gian phá hư đại. Thậm chí vô pháp chữa trị cùng thu về, mép giường chi kỷ mà phóng dép lê. Còn ngăn là một đôi, tam song phong cách khác nhau dép lê đặt ở mà, một đôi phi thường xa hoa đến. Cùng mộc mạc tiểu oa khanh khách nhập. Nhưng dùng liêu phi thường mềm mại thoải mái, Phí Su cảm thấy mặt đá quý sẽ chát đến chân. Hơn nữa đem như vậy sang quý đồ cất giữ đạp lên dưới chân hắn có chịu tội cảm, phiếm đào hoa phấn. Chân nhỏ thấy rõ ràng mặt đá quý sắc trạch sau, phút chốc mà chấn kinh rụt trở về, dư lại hai đôi. Giày đối nói muốn, mộc mạc rất nhiều, một đôi là nước biển lam sắc bọc một chút bạc sắc trạch nhìn. Kỹ dưới bên trong thật là thanh thấu thủy dịch. Chỉ là bị kỳ dị lực lượng thúc không có tản ra, nhìn thấu có lẽ sẽ thoải mái. Ngoặc kép, Phí Su cuối cùng tuyển dư lại cặp kia nhất thường, mau nhung dép lê, bạch sắc nhung cục bông đoàn. Có điểm phù hoa, dẫm đi vào lúc sau chỉ có thể thấy một chút tế gầy cổ chân cùng tích bạch gót chân, nhưng thực ấm áp. Cũng thực thoải mái, Phí Su ra khỏi phòng ngoại. Ngẩn ra, trong nhà phòng bố cục đích xác chính là hắn chi cá nhân không gian bộ dáng. Phí Su thậm chí có thể nhận ra bộ phận quen mắt gia cụ, nhưng hắn biết những cái đó gia cụ là thương. Thành bề ngoài cùng thay thế phẩm. Vẫn là nguyên những cái đó, Phí Su đi đến cửa sổ bên. Nhìn đến mặt bồn hoa nhanh hơn bước chân chạy tới nơi. Tiên người cầu tuy rằng xác những cái đó gia cụ là nguyên trong phòng. Nhưng này bồn tiên nhân cầu là Phí Su thân thủ nuôi lớn, lúc ấy mua bồn hoa khi 1938 liền kiến nghị ký chủ muốn khiêu chiến kiều khí chủng loại. Sẽ dưỡng chết, Phí Su lúc ấy nghe xong tức giận đến hừ hừ. Nhưng cuối cùng tính tiền thời điểm vẫn là chỉ lấy cửa hàng hảo dưỡng tiên nhân cầu, sau nhân viên. Cửa hàng đưa tặng hoa đều chết xong rồi. Chỉ có tiên nhân cầu thực kiên cường mà tồn tại hạ mỗi ngày ý đồ cùng chủ nhân rán, Phí Su ôm. Tìm về hai, đuôi mắt hồng hồng không có buông tay. Đây là có chuyện gì? Tổn hại cá nhân không gian sẽ bị chủ hệ thống thu về xử lý. Bên trong đồ vật đương nhiên cũng vô pháp tìm về, nhưng cũng là xong không có cách nào, nhưng Alos. Đi thời điểm đã có điểm chậm. Không có thể đem bộ đồ vật đều tìm về, Phí Su lôi ra giao diện xác nhận liếc mắt một cái nơi địa điểm. Người chơi Phí Su cá nhân không gian Phí Su thậm chí bắt đầu có điểm hoài nghi chính mình ký. Ức 1938 tạm thời hảo giải thích chuyện này. Bắn ra phó bản kết toán giao diện. Ý đồ làm Phí Su minh bạch cũng là ảo giác, nhiều người trò chơi đã kết thúc. Khen thưởng chờ đợi kết toán Phí Su tại chỗ đứng trong chốc lát. Mới duỗi tay điểm kết toán cái nút, đầu tiên nhảy ra chính là một chương bảng xếp hạng, Phí Su vốn là muốn đi xuống, từ đếm ngược đệ nhất bắt đầu tìm kiếm tên của mình. Nhưng nhất mặt tên thật sự là thấy đờ ư ơ nặng si.no, một, Phí Su. Bạo Quân bảng hiệp hội, tích phân, tường, thông quan nguyên nhân, đạt được thế giới chi tâm, 1938 giải thích. Bởi vì có Bạo Quân bảng người chơi cùng ký chủ thành lập liên hệ. cho nên tuy rằng ngài cũng không có hiệp hội, nhưng ở kết toán cũng coi như xong cá nhân người chơi đệ nhị danh chính là bạo quân bảng hiệp hội. Hệ thống miễn cưỡng phán bọn họ xem như có chính mình quỷ hút máu người chơi, dựa theo tích phân. Tính toán phương pháp, bọn họ đánh chết hắc ám quái vật vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều nhất kỵ tuyệt trần, bạo. Quân bảng hiệp hội xem như chiếm cứ hai cái xếp hạng, nhưng kết toán bảng đơn sở hữu xếp hạng. Chỉ có đệ nhất là một cái người chơi tên, Phí Xu Song không có nổi danh ý nguyện cùng dã tâm. Hoang mang rối loạn mà đi tìm nặc danh cái nút, tuy rằng giống như đã không có gì dùng. Hắn biết ngủ bao lâu. Xếp hạng bảng sớm đã có người thấy, 1938 giúp hắn nặc danh. Click mở kết toán sau người chơi cùng hiệp hội tên mới có thể hiện ra, nói cách khác Phí Xu tên. Còn không có xuất hiện bao lâu, Phí Xu biết từ nhiều người trò chơi sau khi kết thúc lúc sau thời. Thời khắc khắc đều có người chơi nhìn chằm chằm thủ bảng đơn xếp hạng lúc nào cũng đổi mới, hơn nữa. Ở nhìn thấy bạo quân bảng những cái đó biến thái ra hỏa cư nhiên xếp hạng đệ nhị khi. Lần này bảng đơn xếp hạng dẫn chú ý độ có thể nói được không tuyệt hậu, Phí Xu thở dài nhẹ nhõm một. Hơi. Nhìn thông quan phương thức thế giới kia chi tâm nhấp nhấp miệng, nguyên y ân mới là thế giới chi. Tâm, khu rừng hắc ám một tay kế hoạch huyết tộc cùng nhân loại mâu thuẫn. Ở vây khốn bọn họ muốn thu võng hết sức. Không có xuống tay, thế giới chi tâm không có phản bội nó tiểu thiếu ra, Phí Xu nói rõ hiện tại là. Cái gì cảm thụ? Hắn hít sâu một hơi. Mở ra chấm dứt tính khen thưởng, xem nhẹ những cái đó tích phân cùng cao cấp tài liệu. Phí Xu trực tiếp nhảy đến cuối cùng hình ảnh, lần này rơi xuống hai cái hạn đạo cụ thế giới chi tâm. Khu rừng hắc ám linh hồn, tác dụng không biết, hạn đạo cụ, duy nhất trói người, người chơi Phí Xu, phẩm chất không biết ngọc bích, huyết tộc công tước bảo vật, tác dụng không biết, hạn đạo cụ, duy nhất trói người chơi Phí Xu. Đây là mỗi cái người chơi đều sẽ có tư cách đạt được khen thưởng, liền tính Phí Xu là đệ nhất danh. Này hai kiện hạn đạo cụ cũng sẽ dừng ở người khác thân, đạo cụ thế giới chi tâm kỳ thật cùng Phí Xu. Chi xem qua kia viên xanh sẫm sắc tinh thể rất giống. Chỉ quá nhan sắc càng thâm trầm một ít như là huyết phó cặp kia xuyên thấu qua quang xanh sẫm sắc. Đôi mắt mà kia viên, ngọc bích. Tuy rằng tên gọi là ngọc bích, nhưng nhan sắc là hồng sắc. Bên trong có lưu động trong suốt dịch thể, chính là chi Phí Xu mang ở cổ kia viên, hai viên nhan sắc. Khác nhau đá quý phiêu phù ở không khí. Chung quanh quẩn bạch sắc quang điểm, nhưng vào lúc này. Phí Xu đạo cụ ba lô kia bổn kỳ quái sách tranh đột nhiên chính mình bay ra, nổi danh sách tranh. Tổn hại, nếu để vào có chứa ràng buộc đồ vật, có lẽ sẽ cố ý nghĩ đến tác dụng. Mang theo ám văn sách tranh giật giật. Sau đó ngạnh xác bìa mặt gian tiểu kính đồ vật đột nhiên sáng lên. Đem phiêu phù ở trống không hai cái hạn đạo cụ bộ nuốt đi vào, Phí Xu đôi mắt hơi trợn tròn. Dám tin tưởng mà đi qua đi lấy kia bổn sách tranh tả hữu lật xem, kia hai viên đá quý thật sự thấy. Tay sách tranh mang theo một chút nhiệt độ. Ấm áp Phí Xu mới vừa giường có chút hơi lạnh ngón tay, quăng mang mãnh liệt đã có chút chói mắt sách. Tranh thứ mở ra, trừ bỏ đệ nhất trang như có như không hắc đuôi hình ảnh. Sách tranh lại sinh tân hai trang hình ảnh, khu rừng hắc ám tư liệu trang đã giải khóa huyết. Tộc công tước tư liệu trang đã giải khóa lộng lẫy quang nhu hòa mà chiếu vào Phí Xu mặt. Có loại ngọc dường như ánh sáng cùng ôn nhuận, Phí Xu còn không có đến cập dò hỏi đây là có chuyện gì. Não liền xuất hiện cái loại này mặc danh choáng váng cảm, phảng phất ngày thường tiến vào hệ thống. Phó bản cảm giác, sao, Lancelot trang viên như thế nào sẽ có như vậy nhỏ yếu quỷ hút máu? Biết nghĩ như thế nào? Đãi ở chỗ này cũng đi ra ngoài săn thú. Như vậy các ngươi chỉ biết Việt suy nhược, có tổn hại Lancelot trang viên thể diện, một đám. Thực lực thượng nhưng huyết tộc đem mấy chỉ ở tại trang viên bên cạnh cấp thấp quỷ hút máu đổ ở góc. Kiên nhẫn mà châm chọc. Rụt rè mà bảo trì một khoảng cách từ tứ chi đến biểu tình đều thấu lộ một cổ bài xích cùng chán. Ghét cấp thấp huyết tộc đã thói quen như vậy đãi ngộ, này đó ngạo mạn cường đại huyết tộc đương. Nhiên sẽ tự hạ giá trị con người chủ động tìm bọn họ tiến hành châm chọc. chỉ là Lộ vừa lúc gặp được Thuận miệng oán giận vài câu, cao đẳng quỷ hút máu thậm chí vô pháp chịu đựng cùng như vậy thiếu hụt kiêu ngạo nhược đãi ở cùng tòa lâu đài, liền tính là cố tình vì này. Cao đẳng huyết tộc khí thế cũng đem này đó nhỏ yếu huyết tộc áp bách đến run bần bật, cấp thấp huyết tộc chịu đựng, rũ đầu dám nói lời nói, ở một đám vâng vâng dạ dạ cấp thấp huyết tộc. Có một cái thiền kim sắc tóc huyết tộc phá lệ nhỏ xinh, so chung quanh nam tính huyết tộc thấp hơn nửa cái đầu, còn vẫn luôn rũ đầu. Dám nhìn thẳng này đó thật cao quý quỷ hút máu, cao đẳng huyết tộc chi chú ý quá này đầu xõa tung. Thấy được thiền kim sắc mềm phát, thấy tóc vàng chủ nhân vẫn luôn co rúm lại chật vật bộ dáng. Tức khắc không có hứng thú, thậm chí lười đến kêu hắn ngẩng đầu, vô pháp thuyết phục. Một cái tóc, nâu huyết tộc dịch khai tầm mắt, rốt cuộc đối bọn họ nhận nói nhận phạt dạng không có kiên nhẫn. Về sau muốn xuất hiện ở chúng ta mặt, cao đẳng huyết tộc bên cạnh đứng một cái tóc đen xanh sẫm. Sắc đôi mắt nam nhân, hơi thở là nhân loại. Nhưng chung quanh ngạo mạn cao đẳng huyết tộc đối thái độ của hắn một chút chậm trễ, hắn cách một khoảng cách đứng ở bên cạnh, ánh mắt đặt ở hẻo lánh hoa viên tươi tốt cỏ cây. Cùng với đại đa số huyết tộc mắt sắc làm nam nhân xem rất có khoảng cách cảm, cũng là nhẫn tâm hoặc xem quán, chỉ là đối loại này hoạt động cùng trường hợp không có hứng thú, cấp thấp huyết tộc đội ngũ. Kia chỉ mềm mại tóc vàng huyết tộc đột nhiên lảo đảo hạ. Gian nan mà đứng vững thân thể sau quơ quơ đầu, phí su vựng xong mở mắt ra thấy chính là này bức họa. Mặt, mới vừa nơi này nghe được câu đầu tiên lời nói chính là, về sau muốn xuất hiện ở chúng ta mặt, hắn. Kéo vang cảnh báo, phân biệt ra chung quanh quen thuộc hoàn cảnh Lancelot trang viên. Hắn là đã từ cái này phó bản ra sao? Như thế nào hiện tại đột nhiên lại đãi ở chỗ này? Phí su nghĩ đến vừa rồi biểu hiện quái dị sách tranh. Trong khoảng thời gian ngắn có chút mê mang, 1938 giải thích. Căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường, ký chủ sở cầm sách tranh có đặc thù tác dụng. Phí su nghe hiểu 1938 mặt sau giải thích một đống lớn, 1938 hồi phục. Tình huống khẩn cấp, hệ thống đành phải đơn giản mà phân tích. Ngài có thể đem nơi này lý giải vì sách tranh thông qua ràng buộc đạo cụ cấu tạo đặc thù thế giới. Ngài vị trí địa phương nào đó trình độ là thế giới chi tâm tinh thần thế giới. Cũng chịu trò chơi chủ hệ thống quản lý y ân tinh thần thế giới. Phí su còn không có hoàn toàn lộng minh bạch việc này. Nhưng vừa mới tóc vàng huyết tộc đột nhiên lảo đảo quái dị hành vi đã hấp dẫn đối diện huyết tộc. Lực chú ý, chuẩn xác nói. Hấp dẫn cao đẳng huyết tộc cũng là tóc vàng tiểu quỷ hút máu động tác, các ngươi nghe thấy được sao? Rất thơm, vô cảm nhạy bén cao đẳng huyết tộc thực mau phát hiện kia cổ đột nếu như mạc danh mùi hương, thậm. Chí phủ qua hoa viên quý hiếm cây cối những cái đó đều là năm nay huyết tộc thích nhất. Nhất lưu hành mùi hương, phí su nhận thấy được những cái đó cao đẳng huyết tộc đột nhiên đặt ở chính. Mình thân ánh mắt. Có chút khẩn trương mà nhấp môi, hắn cuối cùng cầm đi khu rừng hắc ám căn nguyên. Khu rừng hắc ám hiện tại đối hắn là cái gì thái độ phí su đều tưởng, tinh thần thế giới đại khái. Phát hiện hắn đến đại khái cũng sẽ phi thường chán ghét, phí su cúi đầu. Ý đồ dùng buông xuống phát ngăn trở chính mình mặt. Kia tiệt mảnh khảnh cổ càng thêm thấy được như là chạy trốn thỏ chui vào khe hở tàng ở rũ lỗ tai. Cùng đầu, nhưng cố đầu cố đuôi. Tùy tiện mà đem tiết trắng mau nhung cái đuôi cùng mông lộ ở bên ngoài, theo ấm áp huyết dịch chảy. Xuôi, kia cổ không nói gì mùi hương từ tiết trắng ra thịt chảy ra. Ở không khí càng thêm nồng đậm, có cao đẳng huyết tộc đang tới gần hắn, phí su dùng chính mình cắn. Cỗi tiếp cận cao đẳng huyết tộc kinh nghiệm nghiền ngẫm. Đại khái là hắn vừa rồi hành vi bị này đó cao đẳng huyết tộc cho rằng là đối bọn họ phản kháng cùng. Mạo phạm, rốt cuộc vừa mới nói quá, muốn nhìn thấy bọn họ. Giây tiếp theo liền có bị cảnh cáo huyết tộc đột nhiên hành động, phí su thậm chí dám chạy. Bởi vì chạy qua, hắn chỉ có thể cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Đầu chỉ độn mà chuyển. Biết làm sao mà vì vừa rồi đột nhiên lảo đảo tưởng lý do, quỷ hút máu. Đại khái là sẽ tuột huyết áp đi. Cây cọ sắc tóc cao đẳng huyết tộc Việt gần. tái nhợt mặt thậm chí phù hồng, có cấp thấp huyết tộc lớn gan nhìn thoáng qua đột nhiên tới gần đại nhân, hoảng sợ mà nhận thấy được vị đại nhân này biểu tình thậm chí có chút chần chờ cùng hoảng loạn, hắn dám tin tưởng mà chớp chớp mắt, phát hiện kia cũng là ảo giác, như là cái gì đại hình lây bệnh hiện trường. Cao cao ở huyết tộc nhóm đều xuất hiện cùng loại biểu tình cùng biểu hiện, người đều đứng ở chính mình mặt, Phí Xu bị bắt ngẩng đầu, xinh đẹp lam đôi mắt. Đuôi mắt ẩn ẩn xuống phía dưới kéo dài, làm người nghĩ đến mưa bụi thanh triệt ao hồ. Mông lung lại đơn thuần, cố tình đỏ thắm môi hơi hơi mang theo một chút thịt. Môi châu tiểu xảo lại ngây ngô, bị thân đến biến hình nói thanh triệt mặt hồ đại khái còn sẽ ủy khuất đến trời mưa, quả thực giống trời sinh khiến người chán ghét. Ngay cả cùng tộc đều phiền ngạo mạn quỷ hút máu, Phí Xu không có biện pháp giải thích. Dứt khoát trực tiếp thực chân thành mà nhận sai. Xin lỗi, ta lúc sau một hồi xuất hiện ở ngài mặt. Ngài cho ta một chút biến mất thời gian, tóc nâu cao đẳng huyết tộc đứng ở hắn mặt. Một lát sau mới phản ứng quá mở miệng. Khoảng cách gần, giống lần đầu tiên hút miêu hút đến hôn đầu, nói một vài tính tình là thực tốt huyết tộc. Liền tính là đánh chính mình mặt cũng hào khách khí. Vì cái gì muốn biến mất? Cái nào ngu xuẩn nói? Hắn đệ nhị câu nói cùng thật sự khẩn. Ngươi có huyết phó sao? Hoặc bạn lữ? Phí Xu có điểm lý giải. Nhưng vẫn là thực ngoan mà hồi phục. Ngoặc kép, đều không có tóc nâu huyết tộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta có thể cắn ngươi sao? Hoặc ngươi muốn trước nếm thử ta hương vị sao? Này ở huyết tộc tập tục. Lần đầu tiên gặp mặt hỏi cái này loại vấn đề, đại khái chẳng khác nào nhân loại lần đầu tiên gặp mặt liền phải tư cả đời, qua Phí Xu biểu tình xem. Đảo tương đối giống gặp nửa đường đoạt người đương áp trại phu nhân thổ phỉ đầu con. Ngăn một cái, mạo phạm lại thấp kém hành vi, ngươi xác ngươi có bảo vệ năng lực của hắn. Ngươi có thể dưỡng hảo như vậy kiều quý tiểu quỷ hút máu sao? Ngươi có tư cách này sao Imos? Phí Xu vừa mới thấy qua này đó cao đẳng huyết tộc ác liệt thái độ. Trong lúc nhất thời còn vô pháp xoay chuyển cố ấn tượng, Phí Xu hoảng loạn mà che lại cổ. Hắn đều suy nghĩ là y ân cho hắn lộng cái gì kỳ quái thiết. Tỉ như uống hắn huyết là có thể trường sinh lão hoặc như thế nào. Kia hắn tình cảnh hiện tại há là phi thường nguy hiểm. Rõ ràng chi thường ở huyết tộc phó bản cũng không có xuất hiện như vậy hiện tượng, Phí Xu cắn miệng. Sau này lưu ý đồ trộm trốn đi, lập tức đụng phải một người, Phí Xu nhẹ nhàng tê một tiếng. Đau đớn đồng thời lại quay đầu qua đi xem chính mình đụng vào cái gì, đáy mắt là kia trương trắng. Thuần sạch sẽ mặt thậm chí so nhất tinh xảo đồ sứ còn muốn yếu ớt quý giá. Chỉ là nhẹ nhàng va chạm khiến cho tiểu quỷ hút máu tự giác mà đỏ hạ mí mắt, yêu cầu dùng căng cần. Thận lực đạo phủng che chở, nam nhân nửa liễm thâm trầm đôi mắt còn không có chuẩn bị tâm lý thật. Tốt Phí Xu quay đầu nhìn đến quen thuộc mặt, trái tim đều cả kinh ngừng một phách. Ngoặc kép, y ân, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến tinh thần thế giới chủ nhân, nam nhân biểu tình. Như là kỳ quái, người nhận thức ta, cơ hồ đốc miệng lưỡi, cho nên ở chỗ này, y ân là nhận thức hắn sao? Phí Xu không dối dám điểm này. Đương nhiên sẽ chui đầu vô lưới. Thề thốt phủ nhận. Ta nhận thức ngươi, khẩn trương đến ở nắm quần áo của mình, như thế nào công kỹ thuật diễn, y ân hơi. Hơi nhướng mày. Chỉ có không, ngươi muốn theo chân bọn họ đi sao? Phí Xu nhìn những cái đó đã quay đầu quá xem hắn cùng y ân huyết tộc nhóm. Bởi vì vừa rồi tranh chấp, đáy mắt đã ẩn ẩn phiếm nguy hiểm màu đỏ tươi, này đó không có gì bảo dưỡng kinh nghiệm cao đẳng. Huyết tộc phi thường đủ tư cách, thậm chí còn sẽ thu liễm chính mình tràn ngập lực áp bách khí thế. Phí Xu nhìn cái này trường hợp, cơ hồ có thể đem y ân vừa rồi cái kia câu phiên dịch ngươi phải ở lại chỗ này chờ chết sao? Hắn theo bản năng lắc đầu, nhưng ngay sau đó phản ứng quá. Nếu cùng y ân đãi ở một hồi càng thêm nguy hiểm, nhưng mở miệng đã chậm, kia chỉ thon dài tay khắc chế. Mà đáp ở Phí Xu mảnh khảnh eo. Phí Xu lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đã rời xa vừa rồi những cái đó huyết tộc, vị trí địa phương cũng thực quen mắt. Là Phí Xu tiến vào huyết tộc phó bản sau phân phối đến phòng, ở trang viên phi thường hẻo lánh địa. phương, ngay cả bố trí cũng cùng Chi Yên giúp hắn sửa sang lại sau kém nhiều, nhưng là lấy Yên thực lực, quản nói như thế nào đều hẳn là bị phân đến như vậy hẻo lánh địa phương. Phí Xu nhịn xuống nghi hoặc, ngươi vì cái gì ở nơi này? Yên ở đổi mới quần áo của mình, bản tu thân, trang trí rất nhiều đẹp đẽ quý giá chế phục áo khoác bị thay cho. Xuyên chính là càng ngắn gọn mềm mại quần áo ở nhà. Phí Xu ngốc lăng lăng mà nhìn chằm chằm trong chốc lát, mới phát hiện Yên thật sự muốn thay quần áo, mà chính mình nhìn chằm chằm hắn xem. Phí Xu vội vàng hồng lỗ tai quay đầu đi, thực ngoan mà dùng đưa lưng về phía hắn, liền tính là quần áo ở nhà. Giả áo giống nhau nam nhân cũng có thể xuyên ra người mẫu giống nhau cảm giác. Yên động tác bởi vì Phí Xu vấn đề một đốn, bởi vì thích ở nơi này, thích, Phí Xu có thể lý giải, nhưng lại lo lắng quá mức tinh tế truy vấn sẽ chọc giận hiện tại tình huống Yên. Liền không có mở miệng hỏi, hắn hiện tại xong rồi giải tình huống, sách tranh là cái gì đạo cụ? Vì cái gì muốn đem hắn đưa đến nơi này? Hắn muốn thế nào mới có thể đi ra ngoài? 1938 cũng biết vấn đề này đáp án, Yên đổi hảo quần áo. Lại đi đổ một chén nước, Phí Xu thần kinh vẫn luôn banh cũng là biện pháp. Dứt khoát bất chấp tất cả, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Yên phía sau hỏi chuyện. Nhìn xem có thể tìm được đột phá khẩu, ngươi. Khi nào đến nơi đây? Trường kỳ ở khu rừng hắc ám nơi đó có quan hệ sao? Yên tình hình thực tế trả lời một vấn đề. Đối mặt cái thứ hai vấn đề lộ ra nghi hoặc biểu tình. Khu rừng hắc ám. Phí Xu một lần bị lừa đến thảm như vậy. Nói sinh khí là khả năng, chi trong lòng khu vực truy hắn cái kia, người chịu chính là Yên. Phí Xu đã tưởng làm rõ cùng Yên thương lượng. Chính mình đạo cụ, như thế nào cũng có thể hại chết hắn đi. Ta biết ngươi cùng khu rừng hắc ám quan hệ, Yên đã khen ngược thủy. Xanh sẫm sắc đôi mắt trầm tĩnh. Chút nào nhìn ra bị bóc lộ bí mật hoảng loạn hoặc là chột dạ, 1938 trần chờ. Căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường, Yên thật là nhân loại tuy rằng so nhân loại bình thường cường đến siêu tiêu. Nhưng đích xác chính là nhân loại, cơ duyên xảo hợp tới rồi huyết tộc trang viên. Cự tuyệt sở hữu mời, ở tại trang viên nhất hẻo lánh địa phương. Bình phàm lại lâu dài chờ đợi, làm một cái thật sự huyết phó, Phí Xu hồng nhuận miệng mở ra lại hợp. Rất nhiều lần, cái gì đều nói ra. Máy móc mà tiếp nhận Yên đưa cho hắn thủy. Hai tay ngoan ngoãn mà phủng ly. Nhuận nhuận lúc sau vẫn luôn có chút khô ráo miệng, Yên đảo thủy nguyên là cho hắn, ta có thể bắt. Đầu rồi sao? Ân, bắt đầu cái gì? Yên. Cường đại nhất huyết phó có được ở huyết tộc trang viên nội tự do lựa chọn huyết tộc năng lực. Mà, cấp thấp huyết tộc vô pháp cự tuyệt ta cứu ngài. Còn trả lời ngài sở hữu vấn đề. Ngài hẳn là cho ta một chút hồi báo sao. Liền tính có được cự tuyệt quyền lực. Lại có cái nào cấp thấp huyết tộc sẽ cự tuyệt. Trao đổi huyết dịch lúc sau liền tính là tư chất kém cỏi nhất huyết tộc cũng sẽ nhảy vì cao đẳng. Huyết tộc bị 1938 phổ cập khoa học lúc sau. Phí Xu cả người cương tại chỗ. Đâu chỉ là cứng đờ. Quả thực đều phải hôn mê. Cái này phát triển cùng hắn tưởng tượng giống nhau. Yên cũng không có mã ăn cơm. Mà là tới gần cứng đờ Phí Xu. Như là nhất trung tâm người hầu như vậy. Giơ tay. Cẩn thận mà vì tiểu chủ nhân sửa sang lại hắn có chút hỗn độn phục sức. Tuấn Mỹ mặt mày ôn nhu. Phí Xu cương tại chỗ, thân thể vốn là ở vào đói khát trạng thái suy yếu huyết tộc song vô pháp kháng cự chóp mũi mùi. Hương, Yên đổi mới sau quần áo ở nhà xong không có phức tạp lãnh ngạnh trang trí. Một chút cũng sẽ thương tổn Phí Xu quá mức non mịn làn da, Phí Xu còn không có bị người cắn quá. Hắn nhắm hai mắt, mênh mông lông mi mau chỗ ở run rẩy, như là chờ mưa to tầm tã lại không chỗ tránh né con bướm, coi như là. Cảm ơn Chi Yên đem hắn cùng người chơi khác đều khôi phục nguyên dạng, Yên trấn an mà sờ hạ tiểu. Thiếu gia tiểu xảo tinh xảo hầu kết mảnh khảnh cổ tự giác mà ngưỡng một chút. Lộ ra một mảnh tân tiết da thịt, nhưng tường vi dường như miệng nhấp thật sự khẩn. Như là muốn pháp trường, Phí Xu tự giác mà xoa nhíu Yên ống tay áo. Ngoặc kép, Ta sợ đau, cuối cùng nam nhân chỉ là ở kia tiệt cổ lưu lại một hơi lạnh hôn, cuối cùng cáo biệt lưu. Tại Phí Xu bị chính mình cắn đến đỏ thắm môi, tiểu răng nanh bị nhẹ nhàng cạy ra. Buông tha sắp chảy ra miệng, Y Ân một bàn tay còn phủng ở Phí Xu đầu mặt sau. Thon dài thân thể mang theo nửa cưỡng chế cảm giác áp bách. Là ôn nhu nhưng cũng là dung cự tuyệt, cảm ơn ngài, chờ mong lần sau thấy ngài, Phí Xu mơ mơ hồ hồ. Chỉ nghe thấy những lời này. Hết chương.